Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, phần 32. Chương 45 làm Hạ Quảng An vì này sắc mặt đại biến. Không phải nguyên nhân khác, đúng là Đoạn Linh Linh đưa ra buổi tối đánh chết Tang Thi đề nghị. Những lời này nhắc nhở hắn, hiện tại là buổi tối, hơn nữa bọn họ ngốc tại siêu thị ngoại. Ngốc tại siêu thị bảo hộ trong phạm vi đương nhiên sẽ không sợ hãi Tang Thi xâm nhập. Nhưng vấn đề là, hiện tại ngốc tại siêu thị ngoại đều có 7-800 người. Nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau, không có siêu thị bảo hộ, vạn nhất đưa tới Tang Thi nên làm cái gì bây giờ? Ban đêm đối nhân loại thị lực suy yếu viễn siêu đối Tang Thi ảnh hưởng. Ban ngày bọn họ có thể phát hiện một con tới gần Tang Thi liền xử lý một con. Như vậy, ở ban đêm, khả năng Tang Thi đều đến trước mặt mới phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Ý thức được chính mình thế nhưng xem nhẹ lớn như vậy một cái lỗ hổng. Hạ Quảng An lòng nóng như lửa đốt, nhưng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào đi đền bù. Rốt cuộc mặt khác người sống sót cũng không phải hắn cấp dưới. Hắn không có biện pháp trực tiếp mệnh lệnh đại gia liên hợp lại cộng đồng phòng vệ, mặt khác mấy. Người biết Hạ Quảng An lo lắng sau, sắc mặt cũng thay đổi. Đoạn Linh Linh cùng Chu Giai Di từng người chui vào lều trại. Hạ Quảng An tắc mang theo Mạnh Hàng Phàm trước sau bôn tàu. Đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, trước hết liên hệ chính là chung quanh lều trại khu vực. Nội người sống sót, rốt cuộc có thể mua được lều trại. Ý nghĩa đã có không ít cùng Tang Thi giao thủ kinh nghiệm. Quả nhiên, biết được Hạ Quảng An băn khoăn sau, đại bộ phận người tỉnh ngộ lại đây. Sắc mặt không khỏi cũng thay đổi, nhưng là bọn họ đối với Hạ Quảng An đưa ra phái người gác đêm hơn. Nữa tiến hành cùng lúc đoạn tuần tra kiến nghị không phải thực vừa lòng. Rốt cuộc ở buổi tối gác đêm thậm chí tuần tra nguy hiểm quá lớn. Tối lửa tắt đèn, vạn nhất bị không biết khi nào tới gần Tang Thi cấp thương đến nhưng làm sao bây giờ. Hơn nữa rất nhiều nhân tâm đều cảm thấy không đáng giá. Mỗi người đều sẽ tưởng, nơi này như vậy nhiều người, không thân chẳng quen, dựa vào cái gì bọn họ ngủ yên lại muốn ta tới mạo nguy hiểm gác đêm. Vì thế, không khí trầm mặc xuống dưới, mỗi người đều cúi đầu suy xét chính mình bàn tính nhỏ. Trước hết ra tiếng đánh vỡ trầm mặc chính là Tào Thâm Ngôn, ai ai. Hậu sinh, ngươi xem ta này tuổi cũng lớn, đôi mắt cũng không tốt. Buổi tối liền không đi theo các ngươi cùng nhau xem náo nhiệt a. Đi về trước nghỉ ngơi, Tào Thâm Ngôn thoáng tưởng tượng. Liền cảm thấy việc này không đáng tin cậy, vì thế dứt khoát lưu loát mà giao đãi một tiếng sau đó xoay người hồi nhà mình lều chạy nghỉ ngơi. Mà Tào Thâm Ngôn tỏ thái độ, cũng dựng lên tấm gương, đại đa số người sôi nổi cũng đi theo rời đi, có chút còn sẽ qua loa đại khái lưu cái lý do. Cũng có chút người cái gì cũng không nói liền trực tiếp đi rồi, cuối cùng lưu lại chỉ có 6 cá nhân. Hạ Quảng An rõ ràng này đó dám không chút do dự rời đi người sở dựa vào chính là cái gì? Đúng là bọn họ sở trụ lều trại. Nếu siêu thị ở bán ra lều trại khi giới thiệu này khoản lều trại có ngăn cách khí vị cùng phòng hộ. Công hiệu, vậy nhất định có thể bảo hộ được lều trại nội người. Siêu thị xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, ở trong thời gian rất ngắn, như vậy nhận chi đã thâm nhập nhân tâm, mọi người tự quét tuyết trước cửa. Đâu thèm người khác ngói thượng xương, nếu chính mình chỉ cần hướng lều chạy một trốn liền không có việc gì. Hà tất lại quản những người khác chết sống đâu. Hạ Quảng An đôi ôm cách nghĩ như vậy người không thể chỉ trích. Nhưng hắn càng minh bạch một đạo lý, cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Nếu không có hữu hiệu phòng hộ thủ đoạn, một khi ban đêm thật sự có Tang Thi công lại đây. Đến lúc đó hỗn loạn đám người nhất định sẽ liều mạng hướng siêu thị bảo hộ trong phạm vi tễ. Thậm chí ở vội vàng dưới tập kích này đó che ở siêu thị bên ngoài lều trại. Cho dù lều trại thật sự có phòng hộ năng lực, này năng lực lại có thể khiêng được bao lớn lực đánh vào đâu. Hạ tiên sinh, liên hệ một chút cửa hàng người. Làm cho bọn họ nhiều ra suất lực, thủ cả đêm vẫn là có thể. Ngày mai ban ngày, chúng ta lại nhiều ra điểm lực, đem chung quanh đều thanh ra tới. Như vậy áp lực cũng liền tiểu rất nhiều, lưu lại vài người khác đại khái cũng là minh bạch này một đạo lý, nhưng cũng không hơn, trợ giúp người khác là vì càng tốt trợ giúp chính mình. Nhưng này trợ giúp là có hạn độ, toàn tâm phụng hiến thần mã cũng không phải là đại gia bổn ý, Hạ Quảng An gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó đơn giản phân công một chút, phân công nhau đi thông chi trốn tránh ở cửa hàng người sống sót. Làm cho bọn họ nhiều ra điểm người, rốt cuộc chịu uy hiếp lớn nhất kỳ thật vẫn là những cái đó tránh ở cửa hàng người, nhưng không nghĩ. Tới này một quá trình dị thường không thuận lợi, bởi vì người sống sót chung căn bản không có người lãnh đạo vật. Năm bè bảy mảng, như thế nào có thể tổ chức đến lên, các ngươi đều có lều trại, dứt khoát phân chúng ta một chút chỗ ở, không phải giải quyết sao, tuần cái gì lạ à. Bên ngoài muỗi nhiều như vậy, vạn nhất cắn một chút tang thi lại cắn một chút chúng ta. Bị chết nhiều oan a. Chính là, các ngươi như vậy lợi hại, hẳn là các ngươi đi gác đêm, chúng ta đi ra ngoài chính là cái chết. Các ngươi như thế nào có thể như vậy ích kỷ làm chúng ta đi chịu chết. Thiên nột, ta phải về siêu thị, bên ngoài quá nguy hiểm. Ngoặc kép, bên tai truyền đến đủ loại chỉ trích. Hạ Quảng An mệt mỏi lau lau mồ hôi, nhưng vẫn là kiên nhẫn mà giảng đạo lý. Phát hiện giảng đạo lý vẫn là không được sao. Rốt cuộc cường ngạnh mà bắt đầu điểm người, trực tiếp đem một ít tuổi trẻ lực tráng người điểm ra tới. Mỗi cái cửa hàng đều điểm ra mười mấy người sống sót. Năm tổ, thay phiên tuần tra chung quanh tình huống, phát hiện tang thi nhanh chóng nhắc nhở tuy rằng không tình nguyện. Nhưng đại bộ phận người tới này nông nỗi cũng chỉ có thể tỏ vẻ sẽ nghiêm túc làm tốt phòng hộ công. Tác, xác định hảo yêu cầu tuần tra phạm vi sau, an bài hảo bảng giờ giấc sau, Hạ Quảng An rốt cuộc thoáng buông tâm, chính hắn cho chính mình an bài gác đêm thời gian là rạng sáng 1 giờ đến tam điểm. Cho nên xoay người trở về nghỉ ngơi, nhưng mặc kệ là siêu thị nội vẫn là siêu thị ngoại người sống sót. Trải qua như vậy vừa ra, đều ngủ không được, đặc biệt là cửa hàng người sống sót, thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng, liền chuẩn bị vạn nhất xảy ra chuyện thời điểm chạy nhanh trốn chạy, Lục Lê hiểu biết quá toàn bộ. Tình huống sau, thở dài một hơi, nàng tiểu siêu thị vẫn là quá yếu, về phía sau một ngưỡng, dựa tới rồi lưng ghế, giơ tay che đậy đôi mắt. Lục Lê bắt đầu suy xét tương lai phát triển, nàng chú ý tới. Đến bây giờ mới thôi. Siêu thị hôm nay thu vào đã đạt tới 2.877 kim. Cùng ngày hôm qua đáng thương vô cùng không đến 100 kim thu vào so sánh với. Có rất lớn tăng phúc, mà theo siêu thị chung quanh tụ tập đám người tăng nhiều cùng với thực lực tăng cường. Nhưng dự kiến chính là... Siêu thị thu vào sẽ tiến thêm một bước đề cao, hiện giờ nàng chướng thượng tổng kim ngạch đã đạt tới 10.667 kim, vượt qua lúc ban đầu siêu thị cung cấp cho nàng mới bắt đầu phát triển tài chính. Lục Lê cảm thấy, trải qua hai ngày này thí thủy, nàng bước chân có thể thích hợp mại đến lớn một chút, vì thế, Lục Lê lại bắt đầu xem khổng lồ hàng hóa kho. Tìm tòi thích hợp thương phẩm, chương 46 cuối cùng. Một phen châm trước so đối diện sau, Lục Lê một hơi giải khóa giấy vệ sinh, tang thi đuổi đi tế, an toàn túi hơi, laser phòng hộ võng, mini súng laser cùng với súng quang năng bổ sung linh kiện quang năng băng đạn tổng cộng. 6 loại thương phẩm, này đó tên đều là ở thương phẩm giải khóa sau. Bị Lục Lê khấu thượng thông tục dễ hiểu tên. Rốt cuộc bất đồng thương phẩm đến từ bất đồng văn minh. Ở từng người văn minh chung đều có độc đáo cổ quái tên. Lục Lê cảm thấy nàng đến gánh vác khởi phiên dịch công tác. Mưu cầu làm này đó thương phẩm càng dễ dàng bị người địa cầu tiếp thu, giấy vệ sinh chính là một. Loại màu trắng giấy chất vật, công năng danh như ý nghĩa. Mà thế sao, ở nhà xưởng có thể một lần nữa khởi công phía trước. Hiện có giấy vệ sinh dùng một chút thiếu một chút, nhưng loại này nhìn qua phi thường không chớp mắt đồ vật kỳ thật là sinh hoạt nhu yếu phẩm. cho nên Lục Lê quyết định ưu tiên giải khóa, nàng chọn lựa kỹ càng sau lựa chọn này khoản giấy vệ sinh ngoại hình cùng khăn giấy không sai biệt lắm, hàng ngon giá rẻ, giá trị đều không đến một kim, cho nên khách hàng chỉ cần trả giá một kim là có thể mua hai đại bao. Càng vì độc đáo chính là, dùng xong lúc sau chỉ cần tùy tay một xé, khăn giấy liền sẽ tự động phong hóa, miễn đi quét tước phiền não tang thi đuổi đi tề còn lại là Lục Lê đã sớm đặt ở dự bị giải khóa. Danh sách thương phẩm, xá đi nó ban đầu đỉnh không khí tê mát tề tên tuổi. Thay đổi một cái vừa thấy liền hiểu tên, tuy rằng nó ở công năng thượng tồn tại khuyết tật, chỉ có thể quấy nhiễu tang thi khứu giác. Nhưng 200ml phun tề giá trị 3 kim, giá bán 9 kim, đủ để xưng được với là hàng ngon giá rẻ. Đến lúc đó nhân thủ một lọ, có thể đại đại đề cao người sống sót sinh tồn suất an toàn túi hơi là một kiện phòng hộ hình. Thương phẩm, căn cứ nó công năng miêu tả, Lục Lê suy nghĩ nửa ngày, mới quyết định mượn ô tô an toàn túi hơi vì nó mệnh danh. Bởi vì này có thể hình tượng mà triển lãm ra cái này thương phẩm công hiệu chỉ cần trước giả thiết. Hảo tác dụng mục tiêu, tỉ như giả thiết vì tang thi, như vậy ở tang thi muốn chạm vào người sống sót thân thể nháy mắt, liền sẽ trước bị thổi phồng bành trướng túi hơi trực tiếp văng ra. Lấy này tới bảo hộ người sử dụng không bị tang thi thương tổn. Cũng vì người sử dụng thắng được càng nhiều phản ứng thời gian, tuy rằng này khoản thương phẩm khoa học kỹ thuật hàm lượng giống nhau, hơn nữa là dùng một lần tiêu hao phẩm, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi, phòng ngự hiệu quả cũng đúng là trước mắt người sống sót sở yêu cầu. Một cái giá trị 6 kim, giá bán 18 kim, quang năng băng đạn kỳ thật chính là súng quang năng linh kiện. Lục Lê ở giải khóa súng quang năng thời điểm còn nghĩ chỉ cần có vũ khí là đủ rồi. Còn cảm thấy súng quang năng giá cả như vậy cao, trong khoảng thời gian ngắn khả năng không ai mua, lại không nghĩ rằng lúc này mới 2 ngày liền bán đi mau 10 đêm. Hơn nữa nàng cũng phát giác quang có vũ khí là không đủ. Bởi vì súng quang năng băng đạn dung lượng tương đối tiểu. Đánh xong 8 viên quang năng viên đạn phải trải qua dài dòng chờ đợi mới có thể lại lần nữa dự trữ. Ngưng tụ thành quang năng viên đạn, thời khắc mấu chốt dễ dàng rớt dây xích, vì thế Lục Lê quyết định cấp súng quang năng xứng băng đạn. Thay phiên sử dụng, thay phiên trữ có thể, không đến mức ở nhu cầu cấp bách thời điểm lại bởi vì viên đạn còn không có ngưng tụ thành mà làm. Chờ vô pháp dùng. Bất quá quang năng băng đạn là hoàn toàn độc lập một khoản thương phẩm. Yêu cầu cái khác giải khóa, giá trị 15 kim, giá bán 45 kim, laser phòng hộ võng là chuyên môn dùng để bảo hộ nơi dừng chân. Chỉ cần ở nơi dừng chân chung quanh bày ra một vòng laser phòng hộ võng, liền có thể yên tâm nghỉ ngơi, không cần lo lắng nửa đêm có tang thi hoặc là địch nhân sờ đến trước người mà không biết. Bởi vì laser liền thành phòng hộ võng trừ bỏ có cảnh giới công năng ngoại còn có nhất định công. Kích công năng, một khi có người hoặc tang thi ý đồ tới gần, nó liền sẽ ở phát ra cảnh báo đồng thời ngăn trở kẻ xâm lấn bước chân. Loại này thương phẩm luận mễ tới bán, 1m liền giá trị 10 kim, giá bán 30 kim, cho nên muốn vào tay yêu cầu tính toán tỉ mỉ cuối cùng. Lục Lê giải khóa thương phẩm là mini súng laser, tuy rằng gọi là mini, nhưng đây là cùng súng laser hệ liệt vũ khí gia tộc mặt khác thành viên đối lập mà đến. Trên thực tế nó lớn nhỏ cùng súng quang năng không sai biệt lắm. Nhưng cho dù mini súng laser là súng laser trong gia tộc hình thể cùng uy lực nhỏ nhất thành viên, cùng súng quang năng cũng hoàn toàn không phải một số lượng cấp vũ khí tựa như trên địa cầu có súng. Lục, nhưng trong chiến tranh uy lực càng khủng bố chính là súng trường, hướng, phong, thương, súng máy giống nhau, súng laser hoàn toàn là một cái khác trình tự vũ khí. Nó sở sử dụng không phải viên đạn, mà là năng lượng, nhưng điều tiết khống chế thương ra laser thuốc phẩm chất cùng dài ngắn. Một khi ấn xuống cò súng, ở buông tay phía trước, Laser thuốc lan đến trong phạm vi hết thảy đều sẽ ở vượt qua tưởng tượng cực nóng cùng cao áp hạ hôi. Phi yên diệt, không lưu một tia dấu vết, tuy rằng súng laser băng đạn là dùng một lần tiêu hao phẩm. Nhưng là ở năng lượng tiêu hao xong phía trước, súng laser có thể liên tục sử dụng, này cũng liền ý nghĩa. Chỉ cần năng lượng sung túc, cầm một phen súng laser liền dám đi ngang, cùng súng laser uy lực tương đối ứng. Là nó giá cả, giá trị 150 kim, giá bán đem cao tới 450 kim một phen. Càng đừng nói hiện tại lục lê còn không có giải khóa đồng dạng là độc lập thương phẩm. Giá trị 80 kim năng lượng hộp, có thể nói, súng laser cường đại uy lực sau lưng toàn dựa thiêu tiền mới có thể chịu đựng được lục lê đối với. Hay không giải khóa này khoản vũ khí thực sự do dự thời gian rất lâu. Súng quang năng vừa mới bán ra khi khiến cho siêu thị trật tự gặp phải quá một lần khiêu chiến. Tuy rằng không chờ đến lục lê ra tay, người sống sót bên trong liền tự hành giải quyết vấn đề. Nhưng súng laser bán ra khi hay không sẽ trình diễn đồng dạng trò khôi hài. Nói thật, lục lê không dám bảo đảm, nhưng nàng cuối cùng vẫn là quyết định giải khóa laser phòng hộ võng cùng. Mini súng laser, rốt cuộc đại uy lực vũ khí xác thật là trước mắt nhu cầu cấp bách. Mà này hai dạng laser vũ khí đều yêu cầu chuyên môn năng lượng cung ứng. Lục lê sẽ tập trụ kế tiếp năng lượng hộp giải khóa cùng bán ra. Nếu có người dám lạm dụng loại này có cường đại lực sát thương vũ khí, kia nàng liền sẽ thông qua hạn chế tương quan nhân viên mua sắm năng lượng hộp quyền hạn đại sứ đến. Đã bán ra laser sản phẩm trở thành bài trí, có khống chế thủ đoạn, lục lê cũng có thể thoáng an tâm chút. Mini súng laser đặt hàng 4 đêm. Laser phòng hộ võng chỉ đặt hàng 50 mễ. Súng quang năng cùng quang năng băng đạn các đặt hàng 20 chi. Chứ cái này ra, mặt khác tân giải khóa thương phẩm đều đặt hàng 100 số đếm. Mà phía trước thương phẩm cũng đều bổ túc đến 100 số đếm. Nháy mắt, tài khoản thượng giảm bớt 5.600 nhiều kim. Lập tức chỉ còn lại có không đến một nửa tiền, thở dài một cái. Lục lê tạm thời buông xuống siêu thị công tác. Bắt đầu ở tổng điều khiển chung rèn luyện lên, nàng thể thuật cùng tinh thần lực đều yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi rèn. Luyện mới có thể lấy được thành quả, chứ cái này ra nàng còn muốn luyện tập Cố Hạo Lâm truyền thụ đao pháp. Mau chóng tăng lên chính mình lực công kích, ở nhiệm vụ như thế nặng nề dưới tình huống. Duy nhất đáng giá vui mừng tin tức chính là Tiểu Tùng có thể giúp nàng đem khoang điều dưỡng từ phòng huấn luyện lộng tới tổng điều khiển chung, này cho lục lê hướng chết thao, luyện chính mình tự tin, không nghĩ tới chính là. Lục lê thể thuật động tác còn không có hoàn thành mấy cái. Tiểu Tùng liền nhắc nhở nàng đã xảy ra chuyện. Hết chương.